Hạo Thiên Đại Đế cũng là gật đầu, Giang Trần thiếu chủ từ xuất đạo đến nay, liền có một loại lớn lao số mệnh. Nói thật, năm đó ta Cửu Dương Thiên Tông, cùng Giang Trần thiếu chủ coi như là có phần từng có quan hệ, tới về sau, ta suy tính đại thế, phát giác Giang Trần thiếu chủ quật khởi không thể ngăn cản, tự nhiên thuận thế mà làm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cho tới bây giờ, Giang Trần thiếu chủ chỗ lấy được thành tựu, mọi người rõ như ban ngày, ta Hạo Thiên có thể ngắt lời, Giang Trần thiếu chủ tương lai, tất nhiên sẽ thành vì nhân loại cương vực lĩnh tụ, tất nhiên sẽ dẫn dắt nhân tộc đi ra khốn cảnh, hai đại mạnh nhất tông môn tông chủ, trước sau lên tiếng, hiện trường hào khí, cũng là hơi có chút hòa hoãn, Tĩnh Trung Đại Đế ha ha cười nói, lão phu xuất thân tán tu, loại trường hợp này xuống, bản không tiện nói thêm cái gì. Bất quá, lão phu cũng tự có một bộ tướng nhân chi thuật. Giang Trần thiếu chủ, nhất định là có đại phúc duyên người, một ngày kia, Khổ Mang tộc cũng tốt, Nam Đẩu Ly tộc cũng tốt, thậm chí Ma tộc cũng tốt, nếu như nhân tộc nhất định có một người có thể đánh bại bọn hắn, nhất định là Giang Trần thiếu chủ, mà không phải là những người khác. Tĩnh Trung Đại Đế quý vi tán tu sáu cự đầu một trong, hắn giang hồ địa vị, cũng không kém hơn rất nhiều nhất phẩm tông môn tông chủ, hắn lời nói này, cũng có phần có sức thuyết phục, Vô Song Đại Đế ung dung cười nói, Mạch Mổ tự không nói thêm cái gì. Ta thu cái mạng, Giang Trần thiếu chủ ít nhất đã cứu ba lượt rồi, Mạch Mổ vì báo đáp Giang Trần thiếu chủ đại ân, lần này tại Phong Vân giáo nằm vùng 3-4 năm, ta chỉ muốn nói, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ giả thần giả quỷ có một bộ, nhưng muốn nói thống lĩnh một phương, hắn còn kém xa. Phong Vân giáo cùng Lưu Ly Vương thành so, cuối cùng là tôm tép nhãi nhép, cái này hai đại tán tu cự đầu mở miệng, không thể nghi ngờ lại có thật lớn sức thuyết phục, Giang Trần khoát tay chặn lại, cười nói, chư vị như thế quá yêu ta Giang Trần, thật sự để cho ta có chút xấu hổ. Khách khí lời nói liền không cần nhiều lời, hiện tại cũng không phải thuyết khách nói nhảm thời điểm, hôm nay chỗ đến chư quân, nguyện cùng Giang Mổ đồng sanh cộng tử, đối kháng dị tộc, là Giang Mổ cùng chung chí hướng thế hệ. Nếu là ý chí không kiên, lắc lư bất định người, liền thỉnh ly khai. Ta cam đoan, tuyệt không ngăn trở, cũng tuyệt không làm khó dễ, nguyện cùng Giang Trần thiếu chủ đồng sanh cộng tử. Đúng, thỉnh Giang Trần thiếu chủ chủ trì đại cục, chúng ta nguyện ý thề chết theo, thà rằng chết trận, cũng không lo dị tộc nô lệ, đời ta nhân tộc tu sĩ, há có thể làm dị tộc tay sai. Đảm nhiệm cái kia dị tộc chà đạp, mọi người tâm huyết, cũng là bị kích phát ra đến, mỗi một cái đều là rống lớn kêu, nói miệng không bằng chứng, ta Cửu Dương Thiên Tông nguyện ý lập lời thề, đúng, nói miệng không bằng chứng, đưa ngươi huyết thệ. Như có bằng mặt không bằng lòng, lòng mang nhị tâm người, trời tru đất diệt, đối kháng dị tộc, bất quá nhị tâm cái kia chính là súc sinh không bằng, không xứng làm người, đúng vậy, Giang Trần thiếu chủ là nhân tộc làm nhiều như vậy, chúng ta nếu như ngay cả điểm ấy lập trường đều không kiên định, coi như người sao, hiện nay, ngoại trừ Giang Trần thiếu chủ, ngoại trừ Lưu Ly Vương Thành, càng có người phương nào có thể xuất lĩnh nhân tộc, đối kháng dị tộc, lập tức, thế lực khắp nơi, nhao nhao yêu cầu lập huyết thệ, lần này, tựa như kính chiếu yêu bình thường, đem rất nhiều ý chí không kiên định gia hỏa, không ngừng chiếu đi ra, nguyên hình lộ ra, đương nhiên, do dự dự người, cuối cùng là thiếu. Ngoại trừ số ít tông môn nhăn nhăn nhó nhó, không đủ sảng khoái bên ngoài, đại đa số tông môn, còn là phi thường kiên định địa thề. Những lập trường này không kiên định tông môn thế lực, Giang Trần cũng không phải là khó bọn hắn, chỉ là khách khí tiễn khách, đưa bọn chúng tiễn đưa cách Lưu Ly Vương Thành, còn lại, tự nhiên là chủ ý kiên định, ý định ở lại Thu Ly Vương Thành. Chư vị, đã mọi người quyết định ở lại Lưu Ly Vương Thành, thừa dịp hiện tại thế cục không có đại loạn. Các ngươi riêng phần mình tông môn ở bên trong, còn có cái gì truyền thừa, còn có cái gì môn nhân không có lui lại, cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tổ chức lui lại, dùng bổn thiếu chủ phỏng đoán, nhân loại cương vực đại loạn, đem không xa vậy. Phát sinh ở Lưu Ly Vương Thành sự tình, rất nhanh tự truyền đến Phong Vân giáo bên kia đi. Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh phiền muộn chi cực, thở dài, thư đạo hữu, xem ra chúng ta là đánh giá cao cái này Giang Trần Tiết Tháo A, thư Vạn Thanh lạnh lùng nói, kẻ này hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Hạ Hầu giáo chủ ngược lại cũng không cần nóng vội. Tự tính toán tiểu tử này không đóng quân Tây Bắc, không cùng cái kia Khổ Mang tộc quyết nhất tử chiến. Chẳng lẽ, khổ như vậy Mang tộc tự sẽ bỏ qua hắn, hiện tại, nhân loại cương vực khắp nơi cự đầu thế lực, trên cơ bản cũng đã lui giữ Lưu Ly Vương Thành. Cái kia Khổ Mang tộc một đường xuôi nam, thông suốt, sớm muộn gì tất nhiên sẽ binh lâm Lưu Ly Vương Thành. Hạ Hầu Kinh lại là có chút nôn nóng, nói như vậy, nhưng lại không biết phải đợi tới khi nào. Thư Vạn Thanh thản nhiên nói, ngươi có cái gì thượng sách? Hạ Hầu Kinh thở dài, phải muốn cái biện pháp, lại để cho Khổ Mang tộc đẩy mạnh tốc độ nhanh một ít. Thư Vạn Thanh trầm tư một lát, quỷ dị cười cười, muốn cho Khổ Mang tộc nhanh một ít, cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như Khổ Mang tộc đã bị đánh lén, có cái gì nhân vật trọng yếu ra chút gì đó sai lầm, Khổ Mang tộc tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng bên trong. Dùng Khổ Mang tộc tính cách, một khi bị chọc giận, bọn hắn hội liều lĩnh, điên cuồng tiến công. Đến lúc đó, Khổ Mang tộc tất nhiên sẽ cùng Lưu Ly Vương Thành không chết không ngớt. Hạ Hầu Kinh con mắt sáng ngời, hay vẫn là Thư Đạo Hữu có biện pháp a? Thư Đạo Hữu có bằng lòng hay không làm gốc giáo lập này kỳ công? Thư Vạn Thanh ha ha cười nói, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, muốn lão phu xuất mã, cũng không phải không được. Thư Vạn Thanh sống đến cái này một thanh niên kỹ, đã không sao cả cái gì tín niệm, không sao cả cái gì tiết tháo. Hắn truy cầu, tự là ích lợi của mình, chỉ cần phù hợp ích lợi của hắn, thiên có thể xuyên phá, địa có thể băm mở. Hạ Hầu Kinh trầm ngâm nói, chỉ cần Thư Đạo Hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bổn giáo chủ cam đoan, nhất định cho Thư Đạo Hữu tại Vạn Uyên đảo mưu cầu một cái xuất thân. Thư Vạn Thanh trầm giọng nói, chuyện này là thật. Hạ Hầu Kinh nghiêm mặt nói, như có hư giả, trời tru đất diệt. Thư Vạn Thanh hiện tại, khát vọng nhất đúng là tiến về trước Vạn Uyên đảo, tiến về trước cái kia trong truyền thuyết võ đạo thánh địa. Bởi vì, tại nhân loại cương vực, Thư Vạn Thanh nhìn không tới tiền đồ, cảm thụ không đến hy vọng. Hạ Hầu giáo chủ, chờ Thư mổ tin lành. Thư Vạn Thanh nói xong, đã hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hiện trường. Hạ Hầu Kinh nhìn qua Thư Vạn Thanh ly khai bóng lưng, khóe miệng cũng là tràn ra một tia cười lạnh. Nhân tộc thiên vị cường giả, đều như vậy không có cốt khí, Hạ Hầu Kinh đối với nhân tộc, tự nhiên là càng thêm xem thường. Giang Trần, bổn thiếu chủ cũng không tin, ngươi một cái đế cảnh cũng không phải cường giả, có thể đem nhân loại cương vực cái này đầm nước động quấy sống. Hạ Hầu Kinh nói lên Giang Trần, tuyệt đối là một bụng oán niệm. Tây Bắc chi địa, cái kia Khổ Mang tộc Cổ Na bộ lạc đại quân, đã trải qua cùng Giang Trần một trận chiến về sau, tuy nhiên không có suy giảm tới nguyên khí, nhưng vẫn là chậm trễ hành quân tiến trình. Một ngày này, Cổ Na bộ lạc trạm canh gác dò xét, rốt cục xác minh kết thúc thế, đem tin tức mang về Trung quân. Vương tử, cái kia Tây Bắc chi địa, Nguyệt Thần giáo đã lui lại. Toàn bộ Nguyệt Thần giáo, bây giờ là người đi nhà trống. Căn bản không đề phòng, cái gì? Cốt Thiên Kình nghe được tin tức về sau, cũng là quả thực sững sờ. Là hắn mấy cái thiếp thân thân vệ, cũng là nao nao. Bọn hắn mấy ngày nay, đều tại điều chỉnh, đều đang suy nghĩ đối sách, chế định kế hoạch tác chiến, các loại khổ chiến, các loại trận đánh ác liệt kế hoạch, không biết suy điển bao nhiêu lần. Vốn là, hắn đã làm tốt gặm xương cứng chuẩn bị, thậm chí, bọn hắn cũng đã hướng Cổ Na bộ lạc tù trưởng trở lại cầu cứu, thỉnh bộ lạc tiếp tục phái mấy cái được kẻ lực mạnh đến đây trợ trận. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Giang Trần, đối với cự thạch nhất tộc dũng sĩ, cũng là phi thường kiên kỵ. Dùng bọn hắn hiện hữu binh lực, muốn bắt hạ Nguyệt Thần giáo, tuyệt đối là nắm chắc. Thế nhưng mà vạn nhất Giang Trần ở lại Nguyệt Thần giáo, tại Tây Bắc chi địa cùng bọn họ Khổ Mang tộc triển khai quyết chiến, muốn bắt hạ, độ khó cũng là thật lớn. Cho nên, bọn hắn mới có thể chậm trễ những ngày qua. Hôm nay, đã xác định viện quân trên đường, rất nhanh sẽ đến đây hội hợp, bọn hắn mới chính thức bắt đầu đẩy mạnh, ai từng muốn đến. Đã đến Tây Bắc chi địa, đã đến Nguyệt Thần giáo khống chế khu vực nội, lại đạt được như vậy một cái lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm tin tức, Nguyệt Thần giáo lui lại rồi, hơn nữa, không đơn thuần là lui lại, toàn bộ Nguyệt Thần giáo thống trị cương vực, căn bản tựu không có bất kỳ phòng ngự. Tây Bắc môn hộ, triệt để rộng mở, tùy ý bọn hắn Khổ Mang tộc dương oai rồi, đáng giận, Cốt Thiên Kình hiển nhiên đã ý thức được, chính mình bị Nguyệt Thần giáo xếp đặt một đạo. Bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, nếu như bọn hắn lúc ấy tự thừa dịp thắng truy kích, cái kia Nguyệt Thần giáo như vậy đại tông môn, tuyệt đối lui lại không được nhanh như vậy. Chỉ tiếc, cái này chậm trễ một mấy ngày này, Nguyệt Thần giáo đi được theo thông dong cho, cái kia Nguyệt Thần giáo, có thể lưu lại cái gì không vậy? Cốt Kỳ lão giả lại hỏi, cái kia trạm canh gác dò xét lắc đầu, ngoại trừ Nguyệt Thần giáo sơn môn không có mang đi, có thể mang đi, cơ hồ toàn bộ dọn đi rồi. Liền một cái giữ nhà hộ viện người đều không có, đi thực triệt để, Cốt Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi, nhân tộc giảo hoạt, nhân tộc giảo hoạt. Xem ra chúng ta lão tổ tông nói quả nhiên đúng vậy, nhân tộc chẳng những giảo hoạt, hơn nữa không có một điểm cốt khí. Đánh không lại bỏ chạy chạy. Hừ, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu, bọn hắn đem Nguyệt Thần giáo địa bàn nhường lại, vừa vặn, chúng ta trước tiếp nhận rồi, đã chỗ tốt kiếm không đến, đem địa bàn của bọn hắn chiếm cứ cũng là tốt, Khổ Mang tộc muốn xuất binh nhân loại cương vực, cũng cần một cái cứ điểm, không có khả năng cùng châu chấu đồng dạng, tháo chạy ở đâu tính toán ở đâu, nếu như một mình xâm nhập, không có tiếp tế, vạn nhất được đại quân vây quanh, bao hết sủi cảo, đó cũng là được không bù mất. Chương 2444, truyền thừa thứ ba cung, Lưu Ly Vương Thành, tuy nhiên thế lực khắp nơi đã định đầu nhập vào Giang Trần, phụ thuộc Lưu Ly Vương Thành. Nhưng là Giang Trần cũng không có bởi vậy tự đắc ý quên hình, không hề nghi ngờ, có những thế lực này gia nhập, Lưu Ly Vương Thành khỏe mạnh lực, không hề nghi ngờ là tăng lên, thế nhưng mà, khắp nơi đội ngũ vào ở, đồng dạng cũng có vấn đề mới, những vấn đề này, Giang Trần nhưng lại toàn quyền giao cho Tĩnh Trung Đại Đế đi xử lý. Dùng Tĩnh Trung Đại Đế mới có thể cùng uy vọng, cũng chỉ có hắn có thể làm tốt cân đối công tác, nên hát mặt đen tựu hát mặt đen, nên hát mặt đỏ tựu hát mặt đỏ. Giang Trần chú ý lực, lại đặt ở Khổ Mang tộc bên trên, có vẻ kim thử nhất tộc, Giang Trần tại tình báo phương diện, hoàn toàn chính xác có siêu nhân nhất đẳng ưu thế. Rất nhanh, hắn liền từ tiền phương đã nhận được tin tức, Khổ Mang tộc chiếm cứ Nguyệt Thần giáo Sơn Môn. Giang Trần nghe xong cái này tình báo, cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Cái này Khổ Mang tộc, vậy mà như vậy bảo trì bình thản, biết được Nguyệt Thần giáo lui lại về sau, vậy mà không có tham công liều lĩnh, ngược lại làm gì chắc đó, chiếm giữ tại Nguyệt Thần giáo Sơn Môn trong, như thế lại để cho Giang Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, bởi vì, tại Giang Trần xem ra, Khổ Mang tộc hẳn là thượng cổ mang tộc hậu duệ, phong cách nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ lo vọt mạnh dùng sức đánh, không có quá nhiều mưu lược. Hiện tại xem ra, chính mình là đánh giá thấp Khổ Mang tộc, Giang Trần không khỏi nhớ tới Tây Bắc tuyệt địa trận chiến ấy. Trận chiến ấy, Giang Trần nhớ rõ rất rõ ràng, hắn dùng Thánh Long cung ba phen mấy bận muốn ám toán cái kia Khổ Mang tộc vương tử, bất đắc dĩ, cái kia vương tử bên người mấy cái cận vệ, một tấc cũng không rời, lại để cho hắn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Do chi tiết này, liền đó có thể thấy được, Khổ Mang tộc cái này bộ lạc, tuyệt đối không phải cái loại này chỉ hiểu vọt mạnh dùng sức đánh mãn phu, Giang Trần kỳ thật ngược lại ưa thích cái loại này vọt mạnh dùng sức đánh mãn phu, nếu như Khổ Mang tộc làm gì chắc đó, hắn ngược lại là có chút không thích rồi, lão Kim, cho ngươi đời đời con cháu chú ý an toàn. Tiếp tục giám thị, nhân loại cương vực các nơi động tĩnh, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, đều phải nhanh một chút hồi báo, dùng phệ kim thử nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực, hiện tại hoàn toàn có thể tại cả nhân loại cương vực các nơi. Đều an bài tốt ánh mắt, đây là Giang Trần hiện giai đoạn ưu thế lớn nhất, có vẻ kim thử với tư cách ánh mắt, các nơi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn có thể đề sớm biết như vậy, trước thời gian bố cục. Trên thực tế, Giang Trần ám chỉ Nguyệt Thần giáo buông tha cho Sơn Môn, cũng không phải là Giang Trần thật sự đối với Nguyệt Thần giáo không quan tâm. Hắn kỳ thật cũng có bày ra địch dùng yếu đích ý tứ hàm xúc, chỉ tiếc, cái kia cổ na bộ lạc cũng không có mắc lừa. Nếu như cái này cổ na bộ lạc tiên phong đội ngũ chứng kiến Nguyệt Thần giáo như thế mềm yếu, đã dẫn phát kiêu căng chi khí, mù quáng đẩy mạnh, Giang Trần đến lúc đó, chọn một cái đánh lén chi địa, đánh lén đối phương, bất đắc dĩ, cái này cổ na bộ lạc rõ ràng làm gì chắc đó, nhập trú Nguyệt Thần giáo Sơn Môn. Nhìn tư thế, rất có đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, như vậy Khổ Mang tộc, ngược lại lại để cho Giang Trần cảm thấy khó đối phó rồi, mà thôi. Cái kia Khổ Mang tộc nhập trú Nguyệt Thần giáo, chỉ sợ một thời ba khắc, cũng đánh không đến Lưu Ly Vương Thành đến. Ta hôm nay tu vi, đã tiến vào hoàn cảnh cao giai. Đã đạt được trùng kích truyền thừa thứ ba cung tư cách. Năm đó thứ hai cung thời điểm, trùng tiêu tôn giả khuyên bảo ta, không có đến hoàn cảnh khuyên bảo, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, ta đã là hoàn cảnh thất trọng, tư cách bên trên đã không có vấn đề. Giang Trần kỳ thật gần đây một mực đang suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy, dùng thế cục hôm nay, chính mình phải mau chóng tiến vào thứ ba cung, thu hoạch càng nhiều nửa tiền vốn, truyền thừa lục cung, một cung sau một cung càng thêm ưu việt, cái này truyền thừa lục cung, chính là Lưu Ly Vương Tháp cuối cùng truyền thừa. Năm đó trùng tiêu tôn giả từng đã nói với hắn, truyền thừa lục cung, mỗi hai cung đều đại biểu một cấp độ, cái này trước hai cung tầm đó, chênh lệch không lớn, cơ hồ không có khác biệt. Nhưng là thứ hai cung cùng thứ ba cung tầm đó, khác biệt sẽ rất nhiều. Thứ ba cung, có lẽ sẽ xuất hiện trước khi không tưởng được kỳ ngộ, đã đến thứ tư cung, có lẽ cùng thứ ba cung khác biệt cũng không lớn,

không có chi lúc trước cái loại này lo được lo mất tâm tình. Tiểu gia hỏa, ngươi xác định không phải trêu đùa hí lộng bổn đại nhân sao? Cái kia lười biếng thanh âm, mang theo một chút nóng tính, vang lên tại Giang Trần bên tai. Giang Trần tâm thần rùng mình, thanh âm này tuy nhiên lười biếng, nhưng cái này lười biếng bên trong, đã có một loại không hiểu uy nghiêm, đơn theo thanh âm này ẩn chứa khí thế bên trên, Giang Trần liền có thể tinh tường cảm giác được, vị này thứ ba cung thủ hộ giả, tu vi nhất định vẫn còn thiên côn thượng nhân cùng trùng tiêu tôn giả phía trên. Giang Trần liền ôm quyền, tiền bối, lần trước tiểu tử mượn đường nơi đây, chính là cấp tốc. Hôm nay, tiểu tử đem vấn đề xử lý về sau, liền trước tiên đến, hướng tiền bối xin lỗi, hừ hừ, tiểu tử, ngươi đừng trên miệng nói thật dễ nghe. Bổn đại nhân nhìn ngươi vừa tới thời điểm, còn có chút tâm thần bất định bất an, hiện tại, giống như tại trên người của ngươi, nhìn không tới xin lỗi chi nhân xứng đáng kinh sợ a. Thanh âm kia, coi như có thể đọc hiểu Giang Trần tâm tư bình thường, vậy mà có thể thông qua như vậy rất nhỏ chi tiết, liền quan sát ra Giang Trần tâm tư. Giang Trần khẽ giật mình, lập tức lại là có chút thật xin lỗi, thật đúng là bị cái này thứ ba cung tiền bối nói trúng rồi, hắn ngay từ đầu, thật đúng là có chút lo được lo mất. Nghĩ thông suốt về sau, tâm cảnh của hắn liền bình phục, không hề có kinh sợ ý tứ hàm xúc, không nghĩ tới, cái này thứ ba cung thủ hộ giả, thật không ngờ nhạy cảm, tiền bối, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng, có tư cách đi đến cái này thứ ba cung người thừa kế, là một đầu nhát như chuột, nơm nớp lo sợ cừu non a. Giang Trần đã không có tâm lý bao phục, tâm tính dứt khoát là thả, hắn cảm thấy, cái này truyền thừa lục cung, cuối cùng nhất hay là muốn khảo nghiệm người thừa kế thiên phú hòa khí chất. Cái này lưu ly vương tháp chủ nhân, thỉnh đến trong giữ truyền thừa lục cung người, sẽ là cái loại này có thù tất báo hẹp thế hệ, Giang Trần nhưng lại không thế nào tính, cho nên, hắn quyết định hào đánh cuộc một lần, thanh âm kia trầm mặc một lát, tự hồ tại thẩm đặt lấy cái này to gan lớn mật người trẻ tuổi. Cái này vô số đầu năm, thượng cổ đến nay, có thể đi đến thứ ba cung, cơ hồ là ít càng thêm ít, nhưng là như trước mắt người trẻ tuổi này đồng dạng, rõ ràng có lá gan đem thứ ba cung đương tạm thời thông đạo, vẫn là thứ nhất. Hơn nữa, tiểu tử này rõ ràng còn không có nửa điểm áy náy giác ngộ, nhìn về phía trên, chống lại lần mượn đường thứ ba cung bất kính tiến hành, hoàn toàn không có chịu tội cảm giác. Tiểu tử này, có chút ý tứ, bất quá, với tư cách thứ ba cung thủ hộ giả, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì này nho nhỏ chi tiết, liền toàn bộ phủ nhận hoặc là toàn bộ tán thành Giang Trần. Chương 2445, Hồng Hầu Cung, hiện trường hào khí, hơi có chút ngưng nặng nề. Cái này thứ ba cung thủ hộ giả, tự hồ cố ý cho Giang Trần ra nan đề, cũng không có ra mặt đánh vỡ loại này nặng nề hào khí. Giang Trần đại khái cũng biết, cái này thứ ba cung thủ hộ giả, hẳn là cố ý như thế, lập tức ôm quyền nói, tiền bối, tiểu tử Giang Trần, hiện chấp chưởng Lưu Ly Vương Thành. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, theo như quy củ, cái này truyền thừa lục cung là bất luận cái gì một cung thủ hộ giả, đối với đến đây xông cửa người thừa kế, đều phải công chính công bình. Đương nhiên, cái này công chính công bình ở bên trong, tự nhiên cũng cho phép một ít cá nhân đích khẩu vị cùng yêu thích, nhưng là có một điểm là không thể xem nhẹ, tự là truyền thừa lục cung là bất luận cái gì một gã thủ hộ giả, cũng không thể giấu giếm cơ bản tin tức. Truy N của tôi nét, Giang Trần hỏi tên của hắn, cái này thứ ba cung thủ hộ giả phải trả lời, người trẻ tuổi, ngươi có thể gọi lão phu Hồng Hầu. Cái này thứ ba cung thủ hộ giả Hồng Hầu, hừ nói, nguyên lai là Hồng Hầu tiền bối. Giang Trần lại là hư không ôm quyền, tiền bối, tiểu tử cùng nhau đi tới, đối với truyền thừa lục cung sự tình, cũng hiểu biết một hai. Trước khi cùng thiên côn thượng nhân tiền bối, trùng tiêu tôn giả tiền bối, cũng còn ở chung không sai. Tin tưởng tiểu tử cùng Hồng Hầu tiền bối, cũng nhất định sẽ ở chung không sai. Chỉ là, lần trước mượn đường cái này thứ ba cung, như có chỗ đắc tội, kính xin Hồng Hầu tiền bối nhiều hơn bao dung. Giang Trần biết rõ, cái này Hồng Hầu tiền bối nếu như trong nội tâm có phiền phức khó chịu, nhất định là bởi vì lần trước chính mình mượn đường nơi đây nguyên nhân. Giang Trần làm một cái vãn bối, tư thái thấp một ít chịu nhận lỗi, ngược lại cũng không có cái gì mất mặt mũi. Tiền bối, ngày đó cấp tốc, sự tình ra đột nhiên. Cái kia công kích Lưu Ly Vương Thành, chính là Vạn Uyên đảo hậu duệ. Vạn Uyên đảo thượng của thời đại, làm đào binh, hôm nay bọn hắn đời đời con cháu, lại phản trở về nhân loại cương vực gây sóng gió, rất có một lần nữa tai họa nhân loại cương vực tư thế. Mà mấy năm gần đây, giới bi chi cảnh lại không ngừng phá vỡ, quanh thân dị tộc, cũng là rục rịch, những cũng này thì thôi, đáng sợ nhất chính là, thượng cổ ma tộc,

lại làm cho Giang Trần thần thức đã lấy được cường đại thêm vào gia trì, làm cho thần trí của hắn chi lực, lập tức bạo tăng. Cái này đồ, quả nhiên là một bộ mê cung đồ. Đây là một cái cửu cung mê trận đồ A, Giang Trần rốt cục nhìn ra một điểm môn đạo, hắn còn tưởng rằng, đây là bình thường chính bức đồ. Lại không nghĩ rằng, cái này chính bức đồ, dĩ nhiên là một cái tổ hợp, là một cái chỉnh thể, mặc dù nói, trong đó có 8 bức đồ là bất đồng. Nhưng cái này bất đồng, chẳng qua là sống hay chết khác nhau, cái này cửu cung mê trận đồ, trong đó chỉ có một bức là có lao động chân tay. Mà mặt khác 8 bức, đều là tử lộ. Cái này cửu cung mê trận đồ một khi hình thành mê cung, trong đó 8 bức, đều là tử lộ, trong đó không giống người thường một bức, thì là cái này cửu cung mê trận đồ đường ra duy nhất, thì ra là thế, Giang Trần dựa vào chính mình cường đại thần thức, rốt cục tìm hiểu cái này chính bức đồ chính thức huyền ảo. Bởi như vậy, Giang Trần trong nội tâm lập tức thì càng thêm nắm chắc rồi, chỉnh thể tử lộ làm theo về sau, Giang Trần tựu không hề mù quáng. Không cần một trương đồ đi phân biệt rồi, nếu như chỉ là từ nơi này đồ án bản thân khác biệt đến tra, cơ hồ là hoàn toàn tra không được bất luận cái gì sơ hở, bởi vì, cái này chính bức đồ đồ án, cơ hồ tựu là không có sai biệt, thật giống như một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Thế nhưng mà, đương Giang Trần minh bạch cái này chính bức đồ huyền ảo về sau, chỉnh thể tử lộ vừa ra tới, xem nhớ tới, tử lộ tựu sinh động nhiều hơn, 8 tử một sinh. Cái này cửu cung mê trận đồ, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Giang Trần hiện tại, không đơn thuần là dựa vào quan sát, mà là một bên quan tưởng, một mảnh suy luận. Trong lúc đó, Giang Trần trong đầu linh quang vừa hiện, tà ác kim nhãn gắt gao tập trung trong đó một bức đồ, cái này bức đồ, nhưng lại tràn đầy một loại huyền cơ diệu lý, là nó, linh cảm một đạo, cái loại cảm giác này, nói không nên lời huyền diệu, cũng không xuất ra hoàn mỹ. Giang Trần biết rõ, loại này linh cảm hiện ra cảm giác, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tại võ đạo bên trên, đây thật ra là một loại đốn ngộ, tiền bối, ta đã có đáp án rồi. Giang Trần nói xong, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đã bắn về phía cái kia bức hắn chọn trúng đồ án. Sau một khắc, Giang Trần thân hình biến thành một đạo lưu quang, đã xuyên qua cái kia bức đồ án. Oanh, Giang Trần thân hình tại xuyên qua lập tức, cảnh tượng trước mắt rồi đột nhiên phải biến đổi. Cái kia chính bức đồ án, lại triệt để theo trước mắt của hắn biến mất. Mà ở trước mặt hắn, lại khôi phục trước khi tiến vào thứ ba cung bộ dạng. Phản phất, trước khi hết thảy, căn bản sẽ không có phát sinh qua. Giang Trần nhìn xem bốn phía cảnh tượng, trong lòng cũng là tán thưởng không thôi, khá lắm. Vừa rồi cái này như thế chân thật một màng, vậy mà tất cả đều là ảo giác, đều là ảo giác. Cái này cửu cung mê trận đồ, đích thật là rất cao minh, lại để cho người cũng nhịn không được hoài nghi, nó đến cùng phải hay không chân thật hay sao. Giang Trần có một loại như đang ở trong mộng cảm giác, loại này mộng ảo cùng sự thật giao thoa cảm giác, làm cho Giang Trần không được bị bội phục. Cái này hồng hầu tiền bối, tại chơi cái này lĩnh vực phương diện, đích thật là tạo nghệ kinh người. Giang Trần biết rõ, võ tu bên trong, có một quần thể, chuyên môn tu luyện huyễn thuật. Tại huyễn thuật phương diện, tạo nghệ đặc biệt cường đại. Đương nhiên, cái gọi là huyễn thuật, cũng không phải là đầy đủ mọi thứ đều là hư ảo. Mà là tại chân thật cùng hư ảo tầm đó, thi triển thần thông, lại để cho người mất phương hướng tại hư ảo cùng chân thật tầm đó. Không hề nghi ngờ, cái này hồng hầu tiền bối, nhất định là phương diện này cường giả. Hồng hầu thanh âm, hết sức kinh ngạc địa theo trong hư không vang lên. Giang Trần, bản hầu hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì tiểu tử ngươi có thể xông đến thứ ba cung rồi. Giang Trần khiêm tốn nói, tiểu tử vận khí, luôn luôn là không tệ. Hừ, bản hầu khen ngươi, ngươi thụ lấy là. Lung tung khiêm tốn cái gì? Hồng hầu hừ lạnh một tiếng, thượng cổ đến nay, có thể làm cho bản hầu khoa trương bên trên một câu, thế nhưng mà rải rác không có mấy. Giang Trần cười cười, lại không lại khiêm tốn xuống dưới, mà chỉ nói, tiền bối, cái này đạo thứ nhất khảo hạch, ta đã qua. Không biết, cái này đạo thứ hai khảo hạch, vậy là cái gì? Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, đối với Giang Trần đến, tuy nhiên độ khó không nhỏ, nhưng còn không tính là cỡ nào dày vò. Trên thực tế, đây cũng là hồng hầu giật mình nhất địa phương. Hắn cái này cửu cung mê trận đồ, trên thực tế bố trí phi thường xảo diệu. Nếu như xông cửa người thật sự ngu xuẩn đến một bước đi rất nhỏ đối lập, có lẽ 10 năm 8 năm, đều chưa hẳn tìm được ra chính xác đáp án. Dù sao, cái này cửu cung mê trận đồ, thượng cổ thời đại, hồng hầu cầm cái này cửu cung mê trận đồ,

đúng là hắn lưu cho Song Cửu người ban thưởng. Giang Trần nghe vậy, nhưng lại đại hỷ, Hồng Hầu tiền bối, như vậy phong phú ban thưởng, lại không phải quá tiện nghi tiểu tử. Hồng Hầu hừ lạnh một tiếng, lại khôi phục trước khi cái kia rắm thí khẩu khí, người nếu cảm thấy không có ý tứ, có thể lưu lại, bản hầu tuyệt không. Giang Trần bề bộn nhất tay cầu xin tha thứ, đừng a, tiền bối, ta cũng không nói ta không muốn. Hiện tại nhân loại cương vực thế cục phức tạp, những phần thưởng này, đối với tiểu tử mà nói, tuyệt đối là cường hữu lực bổ sung a. Giang Trần rất sợ Hồng Hầu đổi ý, liền vội mở miệng đạo. Hồng Hầu cười quái dị một tiếng, tốt rồi, nên chúc mừng, bản hầu cũng chúc mừng đã qua. Nên cho ban thưởng, bản hầu cũng ban thưởng đã qua. Tiểu tử ngươi có chút ý tứ, so phía trước mấy cái Song Cửu người, ngươi là thú vị nhiều hơn, có lẽ, bản hầu thật sự muốn đối với ngươi xem trọng một đường rồi. Đang khi nói chuyện, Hồng Hầu thanh âm phản phất có đủ một loại thần kỳ dẫn đạo lực, trực tiếp dẫn cái kia chính tôn đồ án hóa thành hư không ấn nhớ, đã rơi vào Giang Trần trong thức hải. Sau một khắc, cái kia bảy tôn mê thần khôi lỗi, cũng phân biệt hóa thành bảy cái ấn ký, nhao nhao đã rơi vào Giang Trần trong thức hải, ban thưởng đến tay, Giang Trần không khỏi không cảm khái, cái này truyền thừa lục cung, quả nhiên mỗi một cung người thừa kế, đều có riêng phần mình tính cách đặc điểm, cái này Hồng Hầu tiền bối tuy nhiên nhìn như bất cận nhân tình, nhưng là một cái phi thường có nguyên tắc người, quan cũng xông qua rồi, ban thưởng cũng cầm. Tiểu tử, ngươi có thể xéo đi rồi, ừ. Đây là thứ tư cung thì không phù ấn, quy củ vẫn quy củ cũ. Cái kia Hồng Hầu nói đến đây, tự hồ lần đầu tiên địa bỏ thêm một câu, thứ tư cung cùng thứ ba cung khác biệt không lớn, bất quá, người tốt nhất là chờ đột phá đế cảnh, lo lắng nữa trùng kích thứ tư cung. Hồng Hầu không biết tại sao phải điểm tỉnh một câu như vậy. Cụ thể nguyên nhân, tại Giang Trần không có Song Cửu trước khi, là tuyệt đối không thể tiết lộ, nhưng là Giang Trần lại theo Hồng Hầu khẩu khí ở bên trong, cũng đoán được. Thứ tư cung độ khó, có lẽ sẽ so thứ ba cung càng thêm lớn hơn một chút. Giang Trần thuận tay đem thứ tư cung thì không phù ấn cầm trong tay. Hiện tại, Giang Trần quả thật có chút ưa thích cái này thì không phù ấn rồi. Có cái này thì không phù ấn, Giang Trần liền tương đương lăng không nhiều hơn một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội. Chẳng khác gì là một đạo miễn tử kim bài trong tay. Một khi gặp được nguy cơ tình huống, có thể vô điều kiện thuấn di hồi lưu ly vương tháp. Giang Trần đều không phải không thừa nhận. Cái này thượng cổ thời đại, chế tác cái này lưu ly vương tháp tiền bối, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, mạnh như thế hung hãn không gian thuấn di thần thông, phải đạt tới rất cao cấp thần thông, mới có thể nữa làm được, tốt rồi, tiểu tử, ngươi có thể đi nha. Bản hầu muốn ngủ ngon rồi, ha ha ha, không thể tưởng được, đã nhiều năm như vậy, rốt cục giải thoát rồi. Tiểu tử, ngươi cần phải cố gắng lên a, bản hầu ngày khác có thể không ly khai tại đây. Lại thấy ánh mặt trời, hãy nhìn ngươi đó, Hồng Hầu hoàn toàn chính xác sứ mạng hoàn thành, hắn thủ hộ cửa khẩu đã bị đột phá, phần thưởng của hắn cũng đã cho ra, Giang Trần tâm thần rùng mình, đã bị đổ lên truyền tống trận phụ cận. Hào quang một cuốn, Giang Trần thân hình, trực tiếp bị tống xuất thứ ba cung, Giang Trần sớm đã thành thói quen truyền thừa lục cung hình thức, trở lại lưu ly vương tháp chủ tháp khu, Giang Trần thừa dịp cảnh ban đêm, phản hồi thiếu chủ phủ, chương 2448. Thế cục lại biến, thiếu chủ phủ là Giang Trần địa bàn, Giang Trần muốn tránh đi tai mắt của mọi người, thực sự không khó, trở lại thiếu chủ phủ trong mật thất, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, quan tưởng lấy trong thức hải cái kia chính cái cửu cung mê thần đồ, cái này chính cái đồ, mỗi một trương, đều đại biểu cho một loại huyễn thuật, đại biểu cho một mặt hư không chi tường, mà cái này chính cái cửu cung mê thần đồ, thì là đại biểu cho Hồng Hầu tiền bối suốt đời huyễn thuật thần thông cô động, hôm nay, đem cái này truyền thừa cho Giang Trần rõ ràng có thể cảm nhận được Hồng Hầu tiền bối đối với người trẻ tuổi cổ vũ, ha ha, cái này Hồng Hầu tiền bối, ngược lại cũng có hứng thú. Rõ ràng rất hy vọng Song Cửu người xông qua hắn thứ ba cung, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ lãnh ngạo bộ dạng, Giang Trần cảm ngộ cái này chính cái cửu cung mê thần đồ, chậm rãi quan tưởng, chậm rãi lĩnh ngộ, cái này cửu cung mê thần đồ. Đích thật là đại biểu cho Hồng Hầu tiền bối huyễn thuật tinh hoa, để cho nhất Giang Trần vui mừng, không đơn thuần là cái này cửu cung mê thần đồ, còn có cái kia bảy tôn mê thần khôi ngẫu. Cái này bảy tôn mê thần khôi ngẫu, rõ ràng cho thấy Hồng Hầu tiền bối tinh hoa chỗ luyện, mỗi một mê thần khôi ngẫu, đều có được cường đại khí tức, ẩn chứa rất mạnh năng lực, ẩn chứa cường đại sức chiến đấu, cái này lại để cho Giang Trần nhớ tới chính mình từng dùng qua thành binh niệm châu, cái đó và thành binh niệm châu. tuyệt đối có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giang Trần thành binh Niệm Châu, bao nhiêu người đối với thành binh Niệm Châu thèm chảy nước miếng, thế nhưng mà, cái này bảy tôn mê thần khôi ngẫu, rõ ràng tựu so thành binh Niệm Châu lợi hại không ít, cấp độ bên trên rõ ràng cho thấy cao hơn không chỉ một cấp bậc, cái này mê thần khôi ngẫu, xác nhận hồng hầu tiền bối thượng cổ thời đại kiệt tác, là tin cậy sức chiến đấu. Ta được đến cái này mê thần khôi ngẫu, chi bằng thiện tự lợi dụng, cái này thứ ba cung, thông qua quá trình, so Giang Trần trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, lấy được ban thưởng phong phú, cũng làm cho Giang Trần cần một chút thời gian đi tiêu hao, tại trong mật thất bế quan vài ngày, củng cố thoáng một phát tu vi, lại đem cái này cửu cung mê thần đồ cùng mê thần khôi ngẫu triệt để hóa làm hữu dụng, lúc này mới bỏ qua, đồng thời, Giang Trần lại khoanh chân ngồi xuống, minh tưởng vài ngày, hắn hiện tại thần thức, ở vào phi thường sinh động trạng thái. Mà đạo kia trong thức hải dây chuyền phong ấn, khi thì sinh động, khi thì ẩn núp, cũng ở vào rung chuyển kỳ, cái này đối với Giang Trần mà nói, đồng dạng không phải chuyện xấu, chỉ là, đạo này dây chuyền phong ấn, Giang Trần tại không có hoàn toàn khống chế nó trước khi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiên kỵ, bởi vì, đạo này dây chuyền phong ấn ẩn chứa uy năng cùng tiềm lực, thật sự quá dọa người rồi, mặc dù là Giang Trần, hiện tại cũng không dám đi cưỡng ép thăm dò cái gì, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, tự là nghe theo bản tâm an bài, thuận theo tự nhiên, đương cái này dây chuyền phong ấn cho hắn trợ giúp thời điểm, hắn thản nhiên thụ chi. Nếu như dây chuyền phong ấn tạm thời ẩn núp, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép đi thúc giục, đối với đạo này dây chuyền phong ấn, Giang Trần thủy chung ôm kính sợ chi tâm, phụ thân A, kiếp trước chư thiên nghiền nát, đến cùng ngươi tại hài nhi trong thức hải, an bài cái gì cơ mật. Đạo này dây chuyền phong ấn, là đến từ kiếp trước nhân quả sao? Giang Trần trong đầu, cũng tràn đầy nghi vấn, trước trước sau sau, ước chừng 15 ngày về sau, Giang Trần lần nữa xuất quan, cái này cách Giang Trần ước định, có thể nói là thấp nhất thời hạn rồi, thiếu chủ, ngươi quả nhiên tự xuất quan. Nhìn thấy Giang Trần xuất quan, thiếu chủ phủ những thủ hạ này, mỗi một cái đều là đã ngoài ý muốn, lại cao hứng, Giang Trần ánh mắt theo những mặt người này trước đảo qua, chứng kiến bọn hắn trên trán, tự hồ cũng ẩn chứa một chút tâm sự, lập tức hỏi. Chính là nửa tháng, ngoại giới xảy ra chuyện gì, Tĩnh Trung Đại Đế thở dài, lão phu mà nói a, những người khác nhau nhau gật đầu, hiện giai đoạn, có thể rõ ràng thuyết minh thế cục, chỉ sợ Tĩnh Trung Đại Đế là tốt nhất người chọn lựa rồi, đương nhiên, Giang Trần xuất quan, hãy để cho mọi người cảm giác được tình cảm quần chúng phấn chấn, bởi vì, Giang Trần mỗi một lần bế quan cùng xuất quan, đều ý nghĩa võ đạo thực lực lại đạt được cực lớn đột phá, tất cả mọi người đang đánh giá lấy Giang Trần. Tự hồ muốn thẩm đạt Giang Trần lần này bế quan thu hoạch. Bất quá, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Trần trên người, liền như đá ném vào biển rộng bình thường, hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm sâu cạn mánh khóe, mỗi một cái đều là tâm thần rùng mình, bọn hắn biết rõ Giang Trần hiện tại lợi hại, lại không thể tưởng được, dùng tu vi của bọn hắn, vậy mà đã không cách nào điều tra Giang Trần sâu cạn rồi, cái này ý vị như thế nào, mọi người đừng nóng vội, Huy lão ca, ngươi từ từ nói. Giang Trần hiện tại tâm tính, ngược lại so đoạn thời gian trước muốn tốt rất nhiều, Tĩnh Trung Đại Đế thở dài, tuy nhiên thiếu chủ bế quan mới nửa nguyệt thời gian, thế nhưng mà không lâu, lại là có người giết đến Nguyệt Thần Giáo địa bàn, đánh lén trú đóng ở Nguyệt Thần Giáo Khổ Mang tộc Vương Tử. Tự hồ cái kia Khổ Mang tộc Vương Tử, bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ, a, là ai như vậy cương liệt vũ dũng? Giang Trần thập phần kinh ngạc, lẽ ra đây là chuyện tốt a. Vì cái gì bọn hắn nguyên một đám sầu mi khổ kiểm, khó giấu thần sắc lo lắng, chẳng lẽ nói, Khổ Mang tộc bộ lạc Vương Tử bị công kích, làm trầm trọng thêm, xâm lấn nhân tộc, mặc dù là như vậy, cái kia cũng chỉ là binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn vấn đề mà thôi. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành, thân kinh bách chiến, nơi nào sẽ e ngại những này, nếu như đơn theo ám sát Khổ Mang tộc Vương Tử một chuyện, đích thật là chuyện tốt. Thế nhưng mà, ám sát người, nhưng lại đập vào Giang Trần thiếu chủ ngài danh nghĩa, được xưng ta Lưu Ly Vương Thành muốn chủ trì chính nghĩa, sẽ không buông tha cho nhân loại cương vực một thành một trì, thề phải cùng người xâm nhập quyết nhất tử chiến. Cản vệ ta nhân loại cương vực từng khúc non sông, Tĩnh Trung Đại Đế nói đến đây, cũng là thở dài một hơi, Giang Trần sắc mặt, theo kinh nghi đến ngưng trọng, hắn là người thông minh, nghe được Tĩnh Trung Đại Đế lời nói này, liền lập tức biết rõ vì cái gì vẻ mặt của mọi người hội nghiêm túc như vậy rồi. Đây là vu oan giá họa a, có thể nói, mặc kệ ai là sau lưng hung phạm, một chiêu này, đích thật là phi thường hung ác, Một phương diện, có thể cho Khổ Mang tộc đối với Gian Trần hận thấu xương, điều chỉnh cấp bậc lương chủ lực binh mã đến toàn lực đánh Lưu Ly Vương Thành, vì Lưu Ly Vương Thành đưa tới đối thủ đáng sợ. Một phương diện khác, hắn cái này sau lưng hung phạm thay Gian Trần khoe khoang khoác lác, nói không buông bỏ nhân loại cương vực một thành một trì, muốn cùng người xâm nhập quyết nhất tử chiến, đây không thể nghi ngờ là bắt cóc Gian Trần. Trên thực tế, Gian Trần chiến lược bố trí, căn bản không phải thủ vững một thành một trì, mà là muốn chiến hơi tính buông tha cho rất nhiều địa bàn. Sau đó, cái này cũng không tính cao minh dương mưu, lại làm cho Gian Trần lâm vào thật lớn đang bị động. Không nói đến Gian Trần có hay không cái này binh lực bố thủ nhân loại cương vực sở hữu thành trì, tự tính toán có, Gian Trần cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Gian Trần ánh mắt rét lạnh, cái này sau lưng hung phạm, thật đúng là đủ gian trá. Bất quá, hắn cho rằng như vậy có thể để cho ta Lưu Ly Vương Thành bị diệt sao? Vô Song Đại Đế cũng là tức giận nói, cái này nhất định là Phong Vân Giáo làm chuyện tốt. Đúng vậy, hiện giai đoạn loại cương vực, cũng chỉ có Phong Vân Giáo có đủ thực lực như vậy. Cái kia Khổ Mang tộc Cổ Na Bộ Lạc, trú đóng ở Nguyệt Thần Giáo Thánh Địa, tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ. Mặc dù là Gian Trần, cũng chưa chắc có cái kia thần thông, ẩn núp đến Nguyệt Thần Giáo Thánh Địa, đi đánh lén Khổ Mang tộc Vương Tử. Gian Trần cùng Khổ Mang tộc Vương Tử là đã giao thủ, biết rõ bên cạnh hắn hộ vệ, đến cỡ nào nghiêm mật. Cái kia Khổ Mang tộc Vương Tử bên người mấy cái hộ vệ, tuyệt đối là phi thường trung với cương vị công tác, dưới loại tình huống này. Muốn đánh lén cái kia Cổ Na Mang tộc Vương Tử, độ khó có thế rất lớn. Gian Trần tự hỏi, coi như là hắn mang theo Cự Thạch nhất tộc mấy huynh đệ tiến về trước, cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Cái này sau lưng hung phạm, đích thật là có chút thủ đoạn. Gian Trần gặp mọi người tình cảm quần chúng xúc động, đều muốn đầu mâu chỉ hướng Phong Vân Giáo. Trên thực tế, Gian Trần cũng suy đoán, cái này có phải hay không là Phong Vân Giáo gây nên. Đây là, hiện tại nhân loại cương vực, bọn đầu trâu mặt ngựa cùng loạn nhảy múa, Gian Trần cũng nói không tốt, đến cùng phải hay không Phong Vân Giáo gây nên, nói không chừng, nhân loại cương vực lại bốc lên xảy ra điều gì mới thế lực, hiện tại nhân loại cương vực, đối với ngoại giới đã triệt để không đề phòng rồi, dưới loại tình huống này, sau lưng hung phạm thật đúng là tồn tại tất cả loại khả năng tính, rốt cuộc là ai đó. Gian Trần trong đầu cũng là tràn đầy nghi vấn, bất quá, mặc kệ hung phạm là ai, đối phương giả tâm, đã rõ rành rành. Cái này rõ ràng chính là muốn chọc giận Khổ Mang tộc, lại để cho Khổ Mang tộc liều lĩnh, đến công kích Lưu Ly Vương Thành. Hắn tâm có thế ru a, Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng là chịu không được. Cái kia Tiêu Vân nói, thiếu chủ, Phong Vân Giáo như thế đáng giận, thừa dịp cái kia Khổ Mang tộc đại quân còn không có giết trước khi đến. Chúng ta có lẽ lôi lệ phong hành, một lần hành động đã trấn áp Phong Vân Giáo. Cái này khỏa cái đinh không nhổ, sớm muộn gì sẽ trở thành làm hại hại. Đúng vậy a, thiếu chủ. Phong Vân Giáo thủy chung là một cái không ổn định nhân tố. Bởi vì cái gọi là giường chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Nếu là cái này Phong Vân Giáo là chính nghĩa cũng thì thôi, cái này Phong Vân Giáo tà ác, cũng không thua bởi dị tộc, thậm chí, bọn hắn nguy hại, so dị tộc còn lớn hơn, hoàn toàn chính xác, Phong Vân Giáo tai họa, là ở nhân loại cương vực bên trong. Là nội chiến, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, đối với đề nghị này, Gian Trần có chút tim đập thình thịch, trấn áp Phong Vân Giáo, Gian Trần trong đầu phi tốc chuyển động, để diễn lấy chuyện này khả thi. Hiện tại Phong Vân Giáo, đã trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến, nguyên khí đại thương, nếu như Vạn Uyên Đảo không có cái mới quân đầy đủ sức lực đã đến, Phong Vân Giáo thực lực, tuyệt đối là thập phần hư không, duy nhất đáng giá kiên kỵ, là cái kia người thần bí tộc lánh đời cường giả. Cái kia nhân tộc lánh đời cường giả, Gian Trần thủy chung nghĩ không ra, vì sao tên kia hội thiên hướng Phong Vân Giáo? Ngay tại Gian Trần trầm ngâm chi tế, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến cấp báo, thiếu chủ, theo Tây Bắc chi địa truyền đến cấp báo, Tây Bắc tuyệt địa vùng, Khổ Mang tộc xuất hiện mặt khác ba cái bộ lạc đại quân. Đập vào bất đồng cờ hiệu, trước sau Tây Bắc chi cảnh, mặt khác ba đại bộ lạc. Gian Trần động dung rồi, một cái Cổ Na bộ lạc, đã quá sức. Nếu như hơn nửa ba đại bộ lạc, tổng cộng thì có bốn đại bộ lạc. Cái này bốn đại bộ lạc một liên thủ, thực lực mạnh, cái kia cũng đủ để quét ngang nhân loại cương vực rồi. Mặc dù là hiện giai đoạn Lưu Ly Vương Thành, chống lại cái này bốn đại bộ lạc, chỉ sợ cũng đem phi thường cố hết sức. Nếu như sau lưng bất quá một cái Phong Vân Giáo thỉnh thoảng quấy rối, vậy thì càng thêm phiền toái nhiều hơn. Thiếu chủ, không thể lại do dự. Thừa dịp hiện tại bốn đại bộ lạc còn không có thỏa đàm điều kiện, nhất định còn có một thời gian ngắn cãi cọ.

Nếu như đợi một thời gian, căn cơ lại vững chắc một ít, nói không chừng thật có thể lại để cho hắn làm ra một phen đại sự cũng tới. Giang Trần âm thầm ẩn núp Phong Vân giáo tổng đà, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những ngày này, hắn một mực tại quan sát Phong Vân giáo. Chỉ là, thân phận của hắn bây giờ, nhưng lại Phong Vân giáo một gã địa sát trưởng lão, Giang Trần thủ đoạn cao siêu, đã tìm được cơ hội, tiêu diệt một gã Phong Vân giáo địa sát dự bị trưởng lão, thành công thay thế thân phận của đối phương. Địa sát dự bị trưởng lão, địa vị bản thân tựu không tốt, cơ mật cũng không nhiều. Bởi như vậy, lộ ra sơ hở xác suất cũng tựu ít đi rồi. Phong Vân giáo tuy nhiên nguyên khí đại thương, nhưng là cái này Hạ Hầu Kinh tại khống chế giáo đồ thủ đoạn bên trên, đích thật là phi thường cường hãn. To như vậy Phong Vân giáo, thảm bại về sau, đơn giản chỉ cần lại để cho hắn đem vị trí ngồi được vững vàng đương đương. Giang Trần đã có tầng này thân phận về sau, tại Phong Vân giáo ra ra vào vào, tựu cũng không lộ ra như vậy chướng mắt, cũng sẽ không khiến cho các loại chú ý. Giang Trần tại nghe ngóng Hạ Hầu Kinh tin tức, không hề nghi ngờ, dùng hắn giả trang tầng này thân phận, muốn tiếp cận Hạ Hầu Kinh, trừ phi là Hạ Hầu Kinh chủ động triệu tập, bằng không thì bình thời là không có gì cơ hội cùng Hạ Hầu Kinh tiếp xúc, chớ nói chi là ám sát Hạ Hầu Kinh rồi. Cái này Hạ Hầu Kinh, thật đúng là thỏ không có ba hang. Giang Trần lẫn vào về sau, một mực đang âm thầm quan sát. Nhưng là cái này Hạ Hầu Kinh, tựa như giảo hoạt con thỏ đồng dạng, căn bản không biết hắn ở đâu cái ổ. Bất quá, Giang Trần cũng không nóng lòng, hắn biết rõ, cái này Hạ Hầu Kinh trừ phi đã đi ra nhân loại cương vực, nếu không, hắn sớm muộn sẽ có bạo lộ một ngày. Mấu chốt nhất chính là, hắn Lưu Ly Vương thành chủ lực đại quân, đã thúc đẩy, tùy thời khả năng lao tới Phong Vân giáo, binh lâm thành hạ, chỉ cần chủ lực đại quân vừa đến, Giang Trần cũng không tin, cái này Phong Vân giáo giáo chủ hội không lộ diện. Quả nhiên, hai ngày sau, Lưu Ly Vương thành chủ lực đại quân, nhao nhao tiến nhập Vô Định Trung vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Định Trung vực, gió thổi báo dông bão sắp đến, Hạ Hầu Kinh trong mật thất, cái kia Thư Vạn Thanh, cũng đã theo Tây Bắc chi địa trở lại Vô Định Trung vực. Thư lão, ngươi việc này, có thể nói là đại lấy được thành công. Lại không nghĩ rằng, cái kia Lưu Ly Vương Thành, lại bỗng nhiên phát điên đồng dạng, đại quân tiếp cận, luôn mồm muốn trấn áp ta Phong Vân giáo. Ta Phong Vân giáo không sợ trời, không sợ đất, bất đắc dĩ hiện tại tổn binh hao tướng, nếu là liều mạng, không mấy phần thắng. Thư đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Còn có thượng sách lui địch, giải bị nhốt chi vây, Hạ Hầu Kinh xác thực không sợ trời, không sợ đất. Bất quá, hắn cũng biết, đối thủ lần này không giống với, đối thủ này, đã cho hắn đã mang đến nghiêm trọng nhất uy hiếp. Thư Vạn Thanh oán hận nói, Giang Trần tiểu tử này, cũng là to gan lớn mật. Khổ Mang tộc ít ngày nữa liền đem dùng phong quyển tàng vân sự tình, mang tất cả nhân loại cương vực. Hắn giờ phút này, rõ ràng còn có lòng dạ thanh thản đối phó ta và ngươi. Thư Vạn Thanh lại không đề cập tới chính mình ngàn dặm xa xôi, chạy đến Tây Bắc chi địa đi đánh lén, Họa Thủy Đông dẫn đến người ta Lưu Ly Vương Thành bên kia đi. Thư đạo hữu, hiện tại thảo luận cái này đã không có ý nghĩa. Cái kia Giang Trần là cái sát phạt quyết đoán chi nhân, hắn hiển nhiên là ý định tại đối phó Khổ Mang tộc trước khi, trước tiêu diệt ta Phong Vân giáo. Hừ, tiểu tử này thực cho rằng, dùng cái kia điểm bổn sự, cũng có thể diệt ta Phong Vân giáo hay sao? Hạ Hầu Kinh tự hồ cũng không thế nào để mắt Giang Trần. Tự hồ cảm thấy Giang Trần quật khởi, chỉ là một cái võ đạo bên trên nhà giàu mới nổi mà thôi. Nếu như không phải có cự thạch nhất tộc Bác huynh đệ tại, Hạ Hầu Kinh thậm chí liền con mắt xem Giang Trần hứng thú đều không có. Thư Vạn Thanh con mắt sáng ngời, giáo chủ hẳn là còn có cái gì lui địch cơ hội tốt. Vẫn có cái gì ác chủ bài không có lộ ra đến. Như thế lại để cho lão phu rất là mong đợi. Hạ Hầu Kinh nhưng lại lắc đầu, chúng ta lần này, căn bản không cần cùng hắn cứng đối cứng, chỉ cần liên lụy ở đối phương, hao tổn hắn cái 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó, Khổ Mang tộc giả nhân, thì sẽ thu thập bọn hắn. Hạ Hầu Kinh cũng là người thông minh, hắn đối với thời cuộc nắm chắc, cũng đồng dạng nhạy cảm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.